Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4605, cực đoan nữ phối, 76. Góc truyện audio.com. Đường quả cự tuyệt Dương Vũ Huyên hỗ trợ. Bày tỏ về sau cần Dương Vũ Huyên thời điểm, nhất định sẽ không khách khí mở miệng. Dương Vũ Huyên cũng cảm thấy hai người kia chính là làm ầm ĩ điểm. Không tính là gì phiền toái lớn. Nói thế nào đều cùng đường quả có chút liên hệ máu mủ. Làm được quả ác, dễ dàng cho đường quả mang đến ảnh hưởng không tốt. Liền nghe đường quả, không có ý định lại cắm tay. Dương Vũ Huyên vẫn là không yên lòng. Sắp xếp người nhìn chằm chằm Tưởng Cúc Hương cùng đường Thái Lâm động tĩnh. Thấy hai người không có đi trường học quấy rầy đường quả. Liền không có quản, đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng sự tình. Nàng cũng không có hứng thú. Nàng hiện tại hứng thú là đem công ty làm lớn. Ôn Lãng cùng đường Thái Lâm vẫn luôn không có gì tiến triển. Nhìn đến Mạnh Khê mù sốt ruột, đường quả thường xuyên bị Mạnh Khê lôi kéo đi đường Thái Lâm quán cơm ăn cơm. Đi đến quán cơm thời điểm, Tưởng Cúc Hương cùng đường Thái Lâm luôn là như vậy trùng hợp đều tại. Càng trùng hợp là, Ôn Lãng trên cơ bản cũng sẽ ở. Ôn Lãng lấy Ôn Nhiên phụ thân quang minh chính đại xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Đối đường Thái Lâm quan hệ không chút nào che giấu. Đương nhiên, hắn đều biểu hiện rõ ràng như vậy. Đường quả khẳng định không có khả năng cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ôn Lãng bị đường quả chán ghét, thậm chí cho không tốt sắc mặt, vẫn là để đường Thái Lâm có chút không vui. Tưởng Cúc Hương không nhận ra Ôn Lãng chính là lúc trước video người ở bên trong. Lúc kia chủ yếu thị giác đều tại đường Thái Lâm trên thân. Nàng căn bản liền không để ý nam nhân kia, liền tính chú ý, khoảng cách sự kiện kia đã hơn 10 năm. Lúc trước chỉ là nhìn liếc qua một chút, hôm nay đã sớm đem quên đối phương tướng mạo, Ôn Lãng là lấy Ôn Nhiên phụ thân thân phận xuất hiện. Tưởng Cúc Hương còn tưởng rằng đối phương là vì chữa trị cùng Ôn Nhiên phụ tử tình cảm. Bởi vì Mạnh Khê cùng nàng nói qua, Ôn Nhiên cùng Ôn Lãng phụ tử đã từng có một ít hiểu lầm. Hiện tại quan hệ tốt nhiều, Tưởng Cúc Hương cũng không phải thường xuyên tại quán cơm, chỉ có đường quả muốn tới quán cơm lúc ăn cơm, từ Mạnh Khê thông báo nàng, nàng mới có thể vội vã từ trong nhà chạy đến. Càng như vậy, Mạnh Khê liền càng cho rằng nàng rất đáng thương, Ôn Lãng giống như có chút chịu đựng không nổi. Đường Thái Lâm một mực đối với hắn dạng này như gần như xa. Tìm tới cơ hội liền muốn nói chuyện với đường Thái Lâm. Đều lâu như vậy, vì cái gì không thử một chút đâu. Đúng dịp là, mỗi lần Ôn Lãng cùng đường Thái Lâm nói chuyện, đều có rất lớn tỷ lệ bị Mạnh Khê gặp được. Nàng chỉ có thể nấp tại một bên nghe lén. Mỗi một lần hai người nói chuyện thời điểm, đường Thái Lâm đều đang hút thuốc lá. Ta nói. Thật không cần thiết, là vì nữ nhi của ngươi sao? Ôn Lãng hỏi ra hắn nghĩ tới cha hỏi. Nàng giống như phát hiện cái gì? Thái độ đối với ta xác thực không hề tốt đẹp gì. Hẳn là sẽ không hy vọng chúng ta ở chung một chỗ. Cũng coi là một bộ phận đi. Đường Thái Lâm trả lời. Kỳ thật hắn không tuyển chọn cùng với Ôn Lãng. Thật chỉ có một phần rất nhỏ là vì đường quả. Ta không muốn lại đem sinh hoạt làm cho rối loạn. Mụ ta hiện tại rất muốn cùng nữ nhi thân cận một chút. Đền bù nàng khi còn bé tiếc nuối. Ta nếu là lại cùng ngươi dây dưa. Nàng khẳng định sẽ nháo đi nhảy lầu. Trừ mụ ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục dây dưa. Cảm giác dây dưa tiếp cũng không có kết quả gì. Năm đó ta lấy dũng khí cùng mụ ta nói. Ta thích một cái nam nhân. Nghĩ cùng với hắn một chỗ. Bản thân đều tính toán tốt, bỏ qua tất cả, rời đi nơi này, cùng đi với ngươi phấn đấu, tương lai sẽ luôn để cho mụ ta đáp ứng. Đường Thái Lâm cười xuống, thế nhưng ta không nghĩ tới, đầu tiên truyền ra kết hôn chính là ngươi, nhìn thấy mụ ta ồn ào, ta cũng không muốn giày vò, liền đáp ứng nàng ra mắt kết hôn sinh con, làm một chút làm chính mình chán ghét, không thể chịu đựng được. Lại hết lần này tới lần khác không thể không đi làm sự tình. Cách chương.